Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 722, 722, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tử Mặc trầm giọng nói, Ninh gia là đại gia tộc, chi nhánh đông đáo, không phân biệt chủ tử, các đời gia tộc đều là người có năng lực mới chiếm được. Thế hệ của cha anh, có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ nhất có hai người, một người là cha anh, Ninh Quân Ngạn, một người là chú họ của anh, Ninh Quân Tiếu. Người thứ hai chính là người đeo mặt nạ thanh lang tối hôm qua đi tìm. Mà người đeo mặt nạ thanh lang Ninh Quân Hà, chính là em trai của ông ấy. Cha cậu cuối cùng trở thành gia chủ Ninh gia, nhưng Ninh Quân Tiếu trong lòng không phục, dần dần, tâm tính vặn vẹo, sinh ra rất nhiều ý nghĩ khác. Sờ chân phân tích, một lát sau, cảm thán một tiếng. Nhà cậu thật loạn, Ninh Tử Mặc, không nghĩ tới, vô thần môn chủ, dĩ nhiên là người Ninh gia. Tống Nhan nói, bây giờ cậu có tính toán gì? Tống Nhan gặp qua Ninh Quân Ngạn, cũng biết hai cha con bọn họ bắt tự y không hợp. Hiện tại loại tình huống này, cậu phái về nhà cùng Ninh gia chủ nói rõ ràng đi. Ninh Tử Mặc theo bản năng nhíu mày một chút, Ninh gia chủ chưa chắc sẽ không biết. Sở Trần đột nhiên mở miệng, mấy người thần sắc kinh ngạc nhìn Sở Trần. Gia chủ đệ nhất gia tộc Thiên Nam, có thể ngồi vào vị trí này, làm sao có thể là hạng người tầm thường? Sở Trần nói, nếu Ninh Quan Tiếu kia thật sự đối với vị trí, gia chủ còn có lòng ma ước Ninh gia chủ khẳng định có phát giác ra, hơn nữa còn đề phòng. Ninh gia chủ có lẽ không biết Ninh Quân Hà là vu thần môn chủ, nhưng ông ta khẳng định biết chính là, chuyện phía sau Ninh Tử Mặc cùng Dương Tiểu Cần, là Ninh Quân Tiếu một tay thúc đẩy. Ninh Tử Mặc nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, hắn cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, thân hình Dương Tiểu Cần khẽ run lên. Theo bản năng cúi đầu xuống. Ninh gia chủ đang ngầm đồng ý Ninh Quân Tiếu làm tất cả, chính là bởi vì cô. Ninh gia chủ không cho phép Ninh Tử Mặc cùng cô ở cùng một chỗ, mà Ninh Quân Tiếu làm cũng vừa vặn có thể tách bọn họ ra. Chỉ là, Ninh gia chủ duy nhất không ngờ tới chính là, Ninh Tử Mặc sẽ vì Dương Tiểu Cần mà thành danh, đáp án, thời gian gần 6 năm không ra Vĩnh Dạ nửa bước, điều này cũng làm cho quan hệ giữa cha con giảm xuống đến mức đóng băng. Ngôn tình hài, Ninh Tử Mặc nắm tay Dương Tiểu Cần, ánh mắt kiên định. Một câu nói của Sở Trần nhắc nhở tất cả mọi người. Tống Nhan không khỏi nhìn Sở Trần một cái. Tên này, làm sao có thể làm kẻ ngốc 5 năm, 5 năm kia kẻ ngốc Sở Trần trong mắt Tống Nhan. Tuyệt đối, không phải giả vờ, cô tận mắt chứng kiến. Nhưng Sở Trần bây giờ, mặc kệ làm cái gì, đều làm cho người ta có một loại cảm giác bày mưu tính kế. Hơn nữa, cho tới bây giờ. Còn không có chuyện anh làm không được, ngay cả vô cổ thần bí, anh cũng có thể giải. Trong mắt Tống Nhan, Sở Trần thật giống như đang dỡ bỏ từng cái áo giáp của mình. Vốn tưởng rằng anh là một thằng ngốc, kỳ thật anh là thiên tài có thể chấn động thế giới. Vốn tưởng rằng anh là văn nhân, anh lại lắc mình một cái trở thành Nam Quyền Tông Sư. Vốn tưởng rằng anh là võ giả bình thường, anh lại có đời hiểu kỳ môn thuật, lá thiểu chủ cưu huyền môn. Tống Nhan nhìn chằm chằm Sở Trần, cách chương.